từng kề vai nhau nghe bài nhạc tiêu sao, ngao du khắp nơi dân cùng thủy tận. Chỉ mong yên vui anh hùng xanh với hồng nhan, nhưng giấc mộng bỗng sớm phải tan. Ngờ đâu sóng gió chia bình yên đôi ta, giao tranh thế nhân không mang chính ta. Biển lửa rực cháy giang hồ khắp chốn hiểm nguy, biết được biết mất những gì. Một mình ta lao trong gió sương, cao ngất thao khi tung hoành võ ngựa. Dẫu có những vết thương kín đau trong bao nhiêu ngày qua, chẳng bằng nỗi nhớ nơi chân trời xa. Một mình ta đứng giữa tuyết rơi, nhưng dấu chân bước cô độc giữa trời. Qua bao nhiêu cơn chiến tranh vang danh sưng giật mong thời trai, chẳng biết nơi xưa sẽ có còn ai chờ ta. Tiêu giao cốc đến phục ngưu thiên sơn, giao tranh với bao anh hùng kiếm hội. Tần lăng kim giang khuất phục hoa thú kỳ lân, chấn động khắp chốn giang hồ. Một mình ta lao trong gió sương, cao ngất thao khi tung hoành võ ngựa. Dẫu có những vết thương kim đau trong bao nhiêu ngày qua, chẳng bằng nỗi nhớ nơi chân trời xa. Một mình ta đứng giữa tuyết rơi, nhưng dẫu trên bước cô độc giữa trời. Qua bao nhiêu cơn chiến tranh vang danh sưng giật mong thời trai, chẳng biết nơi xưa sẽ có còn ai chờ ta. Một mình ta đứng giữa tuyết rơi, nhưng dấu chân bước cô độc giữa trời. Qua bao nhiêu cơn chiến tranh vang danh sưng giật mong thời trai, chẳng biết nơi xưa sẽ có còn ai chờ ta.